Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, lão quý thừa nhận lần đầu tiên. Nam Hy không có trả lời Quý Mặc Sâm vấn đề, bị Quý Mặc Sâm bắt lấy thủ đoạn cùng ấn eo, nàng liền tính dãy giụa cũng khởi không đến quá lớn tác dụng, còn đặc biệt lao lực, đặc biệt là theo nàng dãy giụa, Quý Mặc Sâm ánh mắt cùng cả người phát ra hơi thở, đều càng thêm khủng bố. Đổi làm là những người khác đã sớm bị dọa túng. Nam Hy cố chấp lên cũng là trời sụp đất nứt cũng không dao động cái loại này. Không nói thích không thích. Nam Hy nhiều trầm mặc một giây. Đối Quý Mặc Sâm tới nói đều là tra tấn. Hắn trong đầu dần dần táo loạn. Có một cái chớp mắt thất thần. Không cần đang nghe nàng nói cái gì. Từ miệng nàng nói ra nói. Vĩnh viễn đều là tham độc dược ngọt ngào kẹo. Tổng có thể cho hắn ngọt ngào khi. Lại xoay người mà đi. Loại này lo được lo mất cảm giác. Đối với Quý Mặc Sâm tới nói là lần đầu tiên, hắn cũng không có kinh nghiệm đi hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Có thể đi đến hôm nay loại trình độ này, vẫn là hắn cũng đủ lý trí cùng khắc chế. Mắt thấy Quý Mặc Sâm liền phải bùng nổ. Nam Hy môi đỏ một trương, nói ra lời nói, ngươi còn như vậy hầu hạ quá này đó nữ nhân. Một trận quỷ dị an tĩnh. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm lâm vào nào đó thất thần dại ra biểu tình. Không giống như là chột dạ bộ dáng. Tuy rằng nói cái luyến ái mà thôi. Ngươi trước kia nói chuyện nhiều ít cái nữ nhân, đều là trước đây sự tình. Ta không nên so đo cái gì. Như vậy có vẻ ta rất hẹp hòi. Nam Hy tận lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh. Bất quá trong ánh mắt vẫn là phiếm chút toan. Chẳng qua lý luận là lý luận vấn đề. Ta hiện tại không quá sảng, cho nên không nghĩ làm ta càng hỏa đại. Cùng ngươi nói chia tay nói. Hiện tại liền lập tức buông ra. Trước kia Nam Hy không có nghĩ tới cùng Quý Mặc Sâm có cái gì tình. Nhân chi gian quan hệ. Kia đương nhiên tùy tiện hắn như thế nào chơi nữ nhân. Trên thực tế, cũng là Quý Mặc Sâm cái loại này chơi nữ nhân nhãn chi nhất. Làm Nam Hy hoàn toàn đem hắn đánh ra tình nhân phạm vi ở ngoài. Ai biết rất nhiều chuyện đều là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bọn họ chi gian lăng là vẫn là đi tới này một bước. Nam Hy tự nhận không phải cái keo kiệt. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng chính là cái keo kiệt người. Đặc biệt là quyết định đem một người chiếm cho riêng mình thời điểm Money phát hiện Quý Mặc Sâm. Rốt cuộc có phản ứng, Nam Hy liền nâng chân, ý bảo hắn chạy nhanh nghe lời hành sự, phụt phía trên truyền đến tiếng cười, Nam Hy sửng sốt, không biết Quý Mặc Sâm đang cười cái gì, Quý Mặc Sâm trên người nguy hiểm hơi thở liền cùng gió thổi nguyệt minh dường như, một chút trở nên rộng thoáng trong sáng lên, người muốn nói chính là cái này, Nam Hy cảm thấy không có gì không hảo thừa nhận, trầm mặc cam chịu, việc này tổng tính lên chính là Quý Mặc Sâm sai, suy nghĩ một chút, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Nàng lưu người là không ít, bất quá không thật chạm vào cái nào. Thật mệt, Nam Hy nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Quý Mặc Sâm ly đến gần, nghe thấy được, không mệt, này hai chữ ngữ khí đặc biệt mềm nhẹ. Không phải hống người là cái gì? Nam Hy liền cùng cái bị hống tùy hứng tiểu hài tử giống nhau. Như thế nào không mệt? Rõ ràng chính là ta mệt. Từ đầu tới đuôi, vô cớ gây rối xảo vô ý nghĩa nói. Quý Mặc Sâm nhớ tới về vấn đề này. Bọn họ trước kia cũng thảo luận quá. Kẻ lừa đảo lúc ấy là nói gì đó. Không có mặt khác nữ nhân, Nam Hy kinh ngạc nâng lên mắt. Quý Mặc Sâm khóe miệng còn có một mặt cười. Trầm thấp tiếng nói hống người ngữ điệu. Ngươi cho rằng ta sẽ hầu hạ ai, trừ bỏ ngươi cái này kẻ lừa đảo. Quý Mặc Sâm thở dài một hơi. Ở sự tình hôm nay phát sinh phía trước. Tại đây nhất thời này một giây tình huống chân chính phát sinh phía trước. Quý Mặc Sâm đều sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ làm ra như vậy hành vi. Nói ra nói như vậy. Kiên nhẫn đi theo một người giải thích. Thả không cảm thấy không kiên nhẫn, còn ẩn ẩn nội tâm nhảy nhót. Nguyên nhân bất quá là, ngươi để ý cái này là ở ghen sao, Quý Mặc Sâm hỏi Nam Hy. Nam Hy biểu tình ngay lập tức thay đổi hạ, bất quá nàng đảo không rối rắm. Hào phóng lại thản nhiên thừa nhận, không sai, ta đều quyết định muốn cùng ngươi yêu đương thử xem. Ăn ngươi giấm mới là hẳn là, không ăn giấm tuyệt đối không tính thích. Trước kia ở Quý Mặc Sâm cho rằng là không lựa lời không. Hảo thói quen. Hiện tại xem ra cũng biến thành ưu điểm money, những lời này hoàn toàn đem Quý Mặc Sâm tiến cử ngọt. Ngào lốc xoáy, hắn cúi đầu tới rồi Nam Hy bên tai, thấp giọng nói một câu nói, thực nhẹ thanh âm, bất quá Nam Hy cũng nghe tới rồi. Nghe xong lúc sau, phốc ha ha ha ha ha ha ha, đột nhiên cười ầm lên thanh, liền Quý Mặc Sâm trói buộc, cũng chưa biện pháp ngăn cản Nam Hy cười đến cả người phát run thân thể. Phía trước trợ lý càng ngạc nhiên. Giấy vệ sinh nút bịt tai đều ngăn không được phía sau thanh âm ni êm đẹp làm lần đó sự. Vì cái gì còn có thể cười thành cái dạng này? Lại như thế nào mãnh liệt lòng hiếu kỳ? cũng không thể quay đầu lại đi. Xe Monster Nam Hy thật sự là cười đến quá khoa trương. Bất quá cũng là Quý Mặc Sâm nói câu nói kia, thật sự làm người không tưởng được. Nhất mấu chốt chính là kia lời nói là từ Quý Mặc Sâm trong miệng nói ra. Lần đầu tiên, ha ha ha ha ha ha. Những lời này quả thực giống như là đẩy ra tầng mây thấy nguyệt minh. Nam Hy cũng không biết vì cái gì nghe Quý Mặc Sâm nói liền tin. Thậm chí sinh ra một loại, thì ra là thế, cảm giác quen thuộc. Trước kia rất nhiều giác không khỏe địa phương đều có giải thích. Mất công hắn trước kia còn đánh chết không thừa nhận. Tấm tắc, nam nhân lòng tự trọng a, khó trách ngươi kỹ thuật như vậy lạn. Sao khi cách hơn nửa tháng, lại lần nữa về đến nhà, bảo mẫu xe ngừng ở biệt thự trước cửa. Quý Mặc Sâm nói một câu, các ngươi không cần xuống dưới, trợ lý cùng tài xế tiếp tục duy trì cho tới nay tư thế. Vì tỏ vẻ chính mình thật sự cái gì cũng chưa nghe thấy. Liền những lời này đều không có trả lời. Nam Hy là bị Quý Mặc Sâm ôm vào trong phòng, nhìn đã lâu quen thuộc hoàn cảnh, cả người đều không tự giác thả lỏng. Cái này phòng ở phòng khách bố trí đã sớm không phải nguyên bản bộ dáng. Bị Nam Hy dựa theo chính mình yêu thích bố trí, tràn ngập sinh hoạt ấm áp hơi thở. Quý Mặc Sâm ban đầu đối nơi thiết kế không có gì ý tưởng. Một hai phải lựa chọn nói, hắn cảm thấy đơn giản nhất bố trí nhất phương tiện. Nhưng mà, hiện tại ôm trong lòng ngực nữ nhân, vừa vào cửa thay dép lê, ngẩng đầu nhìn đến bên trong sắc màu ấm hệ bố trí. Hắn trong ánh mắt cũng không tự giác hiện lên ấm áp. Như vậy thiết kế trang trí thực hảo. Cái này ý niệm ở Quý Mặc Sâm trong đầu xuất hiện. Đem Nam Hy ôm đi tới sofa. Nam Hy hữu khí vô lực nói. Ta hối hận ân, Quý Mặc Sâm đáp. Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói. Ta quyết định không thích ngươi mặt ân, Quý Mặc Sâm ngữ điệu có điểm lười nhác. Nam Hy hung hăng nói. Chúng ta chia tay đi, Quý Mặc Sâm nói. Không được, ngươi tiếp tục ân a, ân. Nam Hy tự sa ngã nhắm mắt. Quý Mặc Sâm đem nàng đặt ở trên sofa ngồi xong. Hỏi. Muốn ăn cái gì, Nam Hy đôi mắt tức khắc mở. Không ra khỏi cửa, không ăn cơm hộp, Quý Mặc Sâm thần sắc bất biến. Nam Hy vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Ngươi đi nấu cơm ăn đi, Quý Mặc Sâm. Ân, Nam Hy, ngoặc kép, không có sảng cảm, không có, không có, vẫn là cảm thấy gia hỏa này chiếm tiện nghi. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.